Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Lâm Thiên cùng Mingo. Tư, chấm ngoặc kép, nghe thế hỏa người thân phận. Mọi người tại đây không khỏi hít một hơi lãnh khí. John Quixote gia tộc không gần như chỉ ở tân thế giới lừng lẫy nổi danh. Ở toàn bộ đại hải trình đều là thập phần nổi danh. John Quixote gia tộc cán bộ cơ bản đều là năng lực trái ác quỷ giả. Chiến lực cường đại không gì sánh được. Đặc biệt John Quixote, Mingo, đây chính là treo giải thưởng kim đạt đáo 3 ức 4 triệu đại hải tặc. Ở tân thế giới đông đảo hải tặc bên trong, cũng là xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa tất cả mọi người tại chỗ đều là ở thế giới ngầm lẫn vào. Không ai chưa nghe nói qua tên này. Bởi vì John Quixote gia tộc không chỉ có là một cái đoàn hải tặc, đồng thời cũng là thế giới ngầm một cái đại thế lực. Mingo ở thế giới ngầm danh hiệu chính là Joker. Lúc này, chúng người mới minh bạch, thảo nào người này mạnh mẽ như vậy. Nhất chiêu là có thể phần thưởng kim cực cao phát thuyền trưởng. Nguyên lai người này là Mingo. Thấy mọi người bị Mingo kinh trụ, lão nhân bất động thanh sắc hô lai một tên thủ hạ. Thấp giọng nói rằng, nhanh đưa hết thảy nhân viên an ninh đều tụ tập đáo trong đại sảnh. Tình huống một ngày không đúng. Lập tức toàn lực bảo hộ thiếu niên này. Sau đó phái một người cho ta lấy tốc độ nhanh nhất thông báo lão gia. Nói người thiếu niên kia nơi này có nguy hiểm, nghe được chủ quản mệnh lệnh. Cái này tên thủ hạ nhất thời hôn mê. Không phải hẳn là giết cái này hải quân. Làm sao biến thành bảo hộ hắn. Còn lăng ở chỗ này để làm chi? Còn không mau đi kiến cái này tên thủ hạ còn ở nơi này. Vẫn không nhúc nhích, nội tâm gấp lão nhân không khỏi thấp trầm giọng quát. Phải, ngoặc kép, thủ hạ lai vội vàng gật đầu đáp. Rất nhanh hướng quán ba phía sau nhẹ giọng chạy đi. Nhìn thấy Lâm Thiên lần đầu tiên, lão nhân liền cảm thấy khiếp sợ. Làm good lai thân tín một trong. Lão nhân không chỉ có biết nói thân phận của Lâm Thiên. Lâm Thiên thân phận còn là lão nhân tự mình điều tra. Sau đó giao cho Good Lai. Đối với Vu Lâm Thiên cứu tiểu thư sự tình, lão nhân cũng rõ ràng là gì. Bởi vì lúc đó lão nhân cũng ẩn giấu ở trong đám người. Âm thầm bảo hộ tiểu thư. Đối phó những sát thủ kia. Đang nghe Joker nói ra Lâm Thiên thân phận của hải quân. Lão nhân liền bật người cảm thấy không ổn. Ở đây có thể là thế giới ngầm. Lâm Thiên ở chỗ này bại lộ thân phận. Những người này vì mình an toàn. Định sẽ không bỏ qua Lâm Thiên. Mà sự tình phát triển chính như lão nhân sở liệu. Những người này đối với Lâm Thiên sát cơ không có chút nào che giấu. Lâm Thiên là tiểu thư ân nhân cứu mạng. Lão nhân nhất định phải cứu hắn. Bằng không làm sao cùng lão gia còn có tiểu thư ăn nói. Bát Linh điện tử thư, nhưng nơi này nhiều người như vậy đều đối với Lâm Thiên dọa ý quyết giết. Coi như mình muốn ngăn cản, bằng quầy rượu lực lượng cũng không ngăn cản được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cường thịnh người có thể tới nhanh lên một chút. Kỳ thực, lão nhân lo lắng nhất John Quixote gia tộc cán bộ, từ Joker nói ra Lâm Thiên thân phận, liền có thể đoán được Joker muốn giết Lâm Thiên. Không phải cũng sẽ không nói ra Lâm Thiên thân phận. Nếu như không có John Quixote gia tộc uy hiếp. Lão nhân nơi nào sẽ phạ những người này. Không cần hưng thịnh người đến. Lão nhân liền có thể tự mình ra tay đem bọn họ giải quyết. Cái này không phải cuồng vọng. Mà là đối với thực lực mình tự tin. Phát giác được lão nhân động tác. Mingo khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nhưng tùy sự nhanh chóng biến mất. Làm một danh hải tặc, ta tới thế giới ngầm cứ điểm. Đây là một việc thập phần bình thường sự tình đi. Ngược lại là ngươi, làm một hải quân tới đây làm gì? Mingo khẽ cười nói, lần nữa đem ánh mắt mọi người tụ tập đáo Lâm Thiên trên người. Hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hiển nhiên cho rằng Lâm Thiên là hải quân gián điệp, chuyên môn đến điều tra chuyện này. Cái này Mingo quả nhiên không đơn giản. Chính là vài câu tiếng phổ thông, liền đem mình nói thành uy hiếp tất cả mọi người tại chỗ an toàn. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, mỉm cười, có ai quy định hải quân liền không thể lai thế giới ngầm sao? Hải quân cũng là người. Nghe nói thế giới ngầm có tốt như vậy đồ đạc. Ta cũng muốn đến mua điểm. Phải không? Mingo dùng cực kỳ không tin giọng nói phản hỏi. Hải quân lai thế giới ngầm mua đồ. Đây cũng là ta nghe nói qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. 3. Lâm Thiên nhắc tới phóng ở sau lưng cái dương. Ôm ở trước ngực. Cố sức vỗ vài cái. Ta đái như thế tiền đến. Đương nhiên là tới nơi này mua đồ. Không phải ta tới cái này để làm chi. Nói xong. Lâm Thiên cho Mingo một cái. Ngươi là ngu si sao ánh mắt. Dừng một chút. Lâm Thiên dùng khen trương ngữ khí nói ra. Chẳng lẽ nói. Mingo ngươi không phải là tới nơi này mua đồ. Lẽ nào ngươi là tới nơi này quan sát tại chỗ du lịch sao? Nghe được Lâm Thiên, mọi người tại đây lúc đó liền muốn bật cười. Nhưng nghĩ tới những người này nhưng là đại danh đỉnh đỉnh John Quixote gia tộc. Bật người đình chỉ chính mình tiếu ý. Lão nhân chứng kiến Lâm Thiên biểu hiện, cảm thấy rất kinh ngạc. Có thể tại dạng này trong hoàn cảnh, còn có thể bảo trì nội tâm chấn định, mặt không đổi sắc, nói mấy câu. Đã đem Joker trong lời nói nguy cơ hóa giải. Ngược lại để Joker mất mặt. Cái này gọi Lâm Thiên niên thiếu. Quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có thực lực không yếu. Vượt qua xa bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí là đại hải trình ở trên cường giả. Về tâm trí phóng mặt cũng là cực kỳ ưu tú. Thảo nào lão gia nói đúng hắn đánh giá có điểm thấp. Xú tiểu tử. Ngươi là muốn chết phải không? Lại dám nói Doffy. Một gã bên ngoài vì đầu đội mao biên mũ. Trên mặt có hai cái mặt vân. Thân mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Trang phục giống như thổ dân bộ lạc. Hót, nam tử đi ra. Vẻ mặt tức giận nói rằng. Nam tử còn chưa đi ra mấy bước. Đã bị Mingo tự tay ngăn trở. Ánh mắt nhẹ nhàng một bi. Nói ra hai chữ. Lui ra, vâng. Tuy là nam tử không cam lòng. Nhưng cái này là thiếu gia mệnh lệnh. Nam tử không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng thối lui đến phía sau. Lâm lui lúc, còn tàn bạo nhìn thoáng qua. Phảng phất tại nói, tiểu tử, đừng cho ta xem đáo ngươi. Không phải ta nhất định không tha cho ngươi. Đối với tên nam tử này tự uy hiếp ánh mắt của Lâm Thiên phảng phất không phát hiện, mà là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Mingo. Đừng xem mình cùng Mingo mặt ngoài xem ra chỉ là bình thường đối thoại. Thế nhưng âm thầm lại tiến hành, không nhìn thấy chí mạng giao phong. Hiện tại Lâm Thiên phải kéo dài thời gian, như vậy mới có thể có thời gian nghĩ đến đào cách cái này bên trong phương pháp. Xem ra chúng ta Lâm Thiên chuẩn tướng, không chỉ có được khen là hải quân từ trước tới nay lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh. Ở nơi này mồm miệng phương diện cũng là như vậy lợi hại. Nguy rồi, nguy rồi, chuẩn tướng, Lâm Thiên. Lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh ở mấy người từ ngữ trong nháy mắt tràn ngập chúng bộ não người. Bên trong, không ngừng quanh quẩn, Lâm Thiên cùng lão nhân không nghĩ tới. Mingo đem Lâm Thiên cái thân phận này nói ra. Phải biết từ khi Lâm Thiên được xưng là hải quân lớn nhất tiềm lực hải quân sĩ binh tới nay. Vô số hải tặc đều đối với Lâm Thiên cực cảm thấy hứng thú. Nếu như đưa cái này Lâm Thiên chộp được. Không chỉ có thể để hải quân đại mất mặt mặt, còn có thể trong nháy mắt ở trên thời gian đề cao mình danh khí. Hơn nữa, dùng Lâm Thiên đầu người có thể được một số lớn tiền thưởng. Phải Dorian Thiên ở thế giới ngầm nhưng là bị treo giải thưởng 400 triệu Bailey. Sinh tử bất luận, đây chính là cái đủ để cho người điên cuồng chữ số. Đây chính là một mũi tên hạ hai chim chuyện tốt, cho nên không ít người đều điều tra Lâm Thiên thân phận. Đáng tiếc hải quân đối với Lâm Thiên thân phận bảo mật rất nghiêm. Những người này có thể nào tra được? Cho dù có một ít thần thông quảng đại, tra được Lâm Thiên thân phận, nhưng bọn họ cũng không dám động thủ. Bởi vì Lâm Thiên nhưng là vẫn đãi ở gáp bên người. Gáp cái kia là ai? Hải quân anh hùng, đương niên One Piece Roger, đều bị gáp cấp đuổi tán loạn. Đối với gáp chiến lực có thể nghĩ. Có hắn ở Lâm Thiên bên người, ai dám động đến tay, coi như phái sát thủ, có thể sợ rằng còn không có đụng tới Lâm Thiên, đã bị gáp giải quyết rồi. Hơn nữa cái này nguy hiểm quá lớn, nếu như bị gáp tra được, ám sát gáp duy nhất một học sinh. Cái này cái trên thế giới lại có mấy người có thể tiếp nhận được gáp sự phẫn nộ. Cho nên dù cho giết Lâm Thiên có thể được lớn như vậy chỗ tốt, có thể vẫn đang không ai động thủ. Lâm Thiên vẫn sống hảo hảo. Có thể hiện tại, cái này Lâm Thiên là đơn độc đi ra. Mingo đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Ở Hưng Thịnh cửa, Mingo nhưng là đem tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng. Dù cho Mingo đối với Vu Lâm ngày thành tựu đều cảm thấy kinh hãi. Ít nhất, Mingo biết, chính mình tại cái tuổi này cùng Lâm Thiên có chênh lệch cực lớn. Mingo tư chất cao bao nhiêu? Quan Phương không có trả lời. Nhưng Mingo có thể ở 10 tuổi giác tỉnh bá vương sắc Haki. Có thể tưởng tượng Mingo tư chất thế nào? Cho nên Lâm Thiên bất năng lưu. Không phải không cần mấy năm, Hải quân sẽ xuất hiện một cao thủ. Cái này có thể không phải Mingo hy vọng. Bất quá, muốn Mingo tự mình động thủ giết Lâm Thiên, Mingo là không dám. Nhiều người như vậy ở. Chính mình nếu như động thủ, chắc chắn sẽ bị gặp biết. Liền chính mình hiện tại thực lực này, đối mặt giận dữ gặp đó là thiết yếu xong đời. Coi như mình dùng cái kia thân phận, sợ rằng đối với giận dữ gặp cũng vô dụng. Bởi vậy, Mingo mới có thể vạch trần Lâm Thiên thân phận, khiến cái này sao xuất thủ. Như vậy cùng mình cũng không có quan hệ. Quả nhiên, những thứ này người biết Lâm Thiên thân phận, nghĩ tới giết chết Lâm Thiên mang tới chỗ tốt hơn về sau. Những người này vậy còn có thể nhịn được. Khuôn mặt hiện lên hung tàn vẻ. Trong tròng mắt tản ra từng luồng cường đại sát cơ. Chăm chú nhìn Lâm Thiên. Đạp, đạp. Mọi người chậm rãi hướng phía Lâm Thiên tới gần. Từng bước một, cách Lâm Thiên cự ly càng ngày càng gần. Kiến tình huống này, Lâm Thiên vậy có chó má tinh lực đi quản Mingo. Bây giờ còn tiên đối phó những người này ở đây nói. Tuy là những người này thực lực cũng không tính là mạnh. Lâm Thiên không cần mấy chiêu giải quyết một cái. Có thể bây giờ đối mặt nhưng là bên trên trăm người. Nhiều người như vậy đồng thời công tới. Lâm Thiên cũng gánh không được a. Không gian chi giáp. Nhìn một màn này. Mingo khóe miệng dáng tươi cười càng sâu. Đây mới là chính mình kỳ vọng. Giết đi. Giết đi. Coi lâu đờ loạn có thể còn chưa đủ. Lâm Thiên chết vừa vặn có thể ra một bả mạnh mẽ đoán. Để coi lâu đờ trận này bão táp tới mãnh liệt hơn chút a. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.